Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537. Vương giả vô địch, Sa Mạn Vương hậu nghe được về sau, tức thì không dám tin nói. Xảy ra chuyện gì tình? Trầm Lãng công phá chúng ta Đại Nam Đô Thành, dùng toàn thành người làm con tin đâu? Căng Quân rút ra mặt khác một cái cuộn giấy. Phía trên này là Sa Ẩm Quốc Sư viết mật thư. Vô cùng đơn giản một hàng chữ. Trầm Lãng công phá Đại Nam Thành, nhưng lại không hề điều kiện rời khỏi. Tẫn quản nội dung vô cùng đơn giản, nhưng Căng Quân vẫn là đoán ra ở Đại Nam Quốc Đô xảy ra chuyện gì tình. Trầm Lãng nhân nghĩa thêm thông tuệ. Ghê gớm, ghê gớm. Nhìn xong về sau, hắn đem Sa Ẩm Quốc Sư mật thư đưa cho thê tử. Sa Mạn Vương hậu kinh ngạc một cái, sau đó nói, Trầm Lãng không phải nhân nghĩa người, nhưng đối với chúng ta làm ra nhân nghĩa việc, để báo đáp lại, chúng ta buông tha hắn người nhà chính là, cũng không nhất định lui binh đi. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, há có thể nói nhân nghĩa? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Phu quân tuyệt đối không thể buông tha. Vì công công báo thù rửa hận, diệt vong Nhạc Quốc, thành tựu trăm năm bá nghiệp. Căng Quân lại đem một phần khác mật thư đưa tới. Chính là Căng Quân phần kia chịu thua tin. Cái này khiến Sa Mạn Vương hậu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Trầm Lãng tìm được chúng ta cái kia di tích thượng cổ. Căng Quân gật đầu, cái này, điều này sao có thể? Sa Mạn Vương hậu kinh ngạc nói, cái kia vạn xà quật chỉ có ngươi có thể đủ đi vào. Ngay cả ta đều không thể, nếu như ta độc thân đi vào cũng sẽ bị vạn xà cắn chết. Đừng nói một cái Lý Thiên Thu, coi như là 10 cái tông sư đi vào cũng chết. Trầm Lãng dựa vào cái gì có thể xuyên qua vạn xà quật? Dựa vào cái gì không có bị vô số độc xà cắn chết? Căng Quân nhún vai một cái. Sa Mạn Vương hậu nói, coi như Trầm Lãng tìm được di tích thượng cổ cái kia cửa vào, nhưng này cái thiên cổ chắc chắn nan đề hắn căn bản là không thể tính ra. Hiện ở cái thế giới này trên không có một người có thể làm được. Căng Quân nói, Nam Bộ Hải vực Hắc Thạch Đảo cái kia di tích thượng cổ cửa vào cũng là bị Trầm Lãng phá giải. Tứ sắc định lý, ta trước đây không lâu mới vừa nghiên cứu qua, cần mấy trăm danh số học đại sư dùng thời gian mấy năm tài năng hoàn thành. Sa Mạn Vương hậu nói, cái kia vạn xà quật cái kia di tích thượng cổ cửa vào nan đề, so với tứ sắc định lý như thế nào? Căng Quân nói, thoạt nhìn đơn giản hơn. Thực tế hơn mấy trăm cái số học sư dùng mấy năm cũng coi như không được xong. Cần dùng rơi vài ức trang giấy. Sa Mạn Vương hậu nói. Nói cách khác, quả thực không người có thể giải khai ra. Nhưng Trầm Lãng giải đáp xuất hiện. Căng Quân gật đầu. Sa Mạn nói, người này, thực sự là một cái quỷ tài. Căng Quân thở dài nói, lần nữa viết một phần mật thư cho Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo. Lập tức đình chỉ tất cả tiến công. Tại chỗ đợi mệnh, Sa Mạn Vương hậu gật đầu. Nhưng sau sẽ vừa rồi viết xong mật thư đốt cháy. Lần nữa viết hai phần mật thư. Trói lên phi nha chân lên. Thả bay đi, phi nha dù sao không an toàn. Mặt khác phái sứ giả đi Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo quân trung. Truyền đạt mệnh lệnh, Căng Quân lại nói, được, Sa Mạn Vương hậu định ra mới ý chỉ, nhưng sau Căng Quân đáp trên đại ấn, giao cho hai đội Sa Man tộc kỵ sĩ chạy như điên mà ra. Nhưng sau Căng Quân thở dài một tiếng nói, rốt cuộc phải cùng người kia gặp mặt. Sa Mạn Vương hậu nói, phu quân, lẽ nào ngươi liền cam tâm từ bỏ như vậy sao? Căng Quân cười nói, diệt Nhạc Quốc có thể thành toàn uy danh của ta, có thể báo thù rửa hận, hơn nữa còn ăn được một khối to lớn thịt béo, mà một khi mất đi cái kia di tích thượng cổ, chúng ta hầu như hội mất đi hết thảy. Sa Mạn Vương hậu trầm mặc, căng quân chi quật khởi, danh dương thiên hạ, sáng tạo một cái lại một cái thần tích, dựa vào là cái gì? Trí tuệ, lòng dạ, quyết đoán, nhưng là trọng yếu hơn chính là di tích thượng cổ bên trong những kiến thức kia. Hai năm qua trong lúc đó bên trong, hắn trợ giúp Linh Cẩu bộ lạc, dạy cho bọn họ thượng cổ tuần thú tri thức, khiến cho bọn họ cường đại lên. Hắn trợ giúp độc xà bộ lạc, khiến cho Salmon nhóm có thể khống chế càng nhiều hơn độc xà. Hơn nữa lợi dụng xà độc chế tạo rất nhiều dược vật, cứu vớt tánh mạng của vô số người. Hơn nữa khiến cho rất nhiều người đều biến được cường đại lên. Hắn trợ giúp thần cung bộ lạc, trợ giúp voi bộ lạc. Hắn vô số lần điều giải bộ lạc giữa tranh chấp. Hắn phát hiện mấy cái sông ngầm, dẫn dắt Sa Man tộc vũ sĩ đại lượng bắt cá. Hắn theo di tích thượng cổ trung xuất ra rất nhiều hạt giống, nhất là khoai lang cùng dược liệu hạt giống, giải quyết Sa Man tộc nạn đói, kéo dài Sa Man tộc nhân tính mệnh. Căng quân sở dĩ thống nhất Sa Man tộc, dựa vào là không phải sát lục cùng bạo lực. Ở vô số Sa Man trong lòng người, hắn tưởng chừng như là không gì không thể thần, mà những thứ này kỳ tích, đại bộ phận đều là dựa vào di tích thượng cổ hoàn thành. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp đại Nam quốc đi hướng văn minh cùng cường thịnh, như trước cần cái này di tích thượng cổ, bằng không, khôi phục lại như trước điều kiện. Cắt nhường thiên nam hành tỉnh nam bộ ngũ quận, Sa Mạn Vương hậu đạo. Căng quân cười một tiếng, không nói gì, làm xong chuẩn bị nghênh đón đi. Đại khái 4 năm thiên về sau, Trầm Lãng liền tới. Căng quân nói, ta thực sự là tốt chờ mong. Nhạc quốc phong cảnh, người này độc chiếm 8/10, như thế nào loại tinh xảo người à? Ngoặc kép, Huyền Vũ hầu tước phủ, Kim Mộc Lan xuất lĩnh 3000 đệ nhị niết bàn quân viễn chinh Nam Ẩu quốc đô. Tòa thành tức thì trống rỗng xuống, làm chủ soái Nam Cung Ngạo đương nhiên phát hiện cái một điểm. Thế nhưng hắn chẳng những không có liều lĩnh công kích, ngược lại càng thêm bảo thủ mà phòng ngự. Hắn cảm thấy khả năng này là một cái âm mưu. Không chỉ có như đây, hắn còn phái ra mấy chục sóng thám báo dò hỏi chu vi, e sợ cho lọt vào đánh lén. Kết quả rất nhanh theo Nam Ẩu quốc đô thành truyền đến tin tức, Kim Mộc Lan xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ trộm Nam Ẩu đô thành, thất bại nhưng hầu như không phát hiện chút tổn hao nào đột phá vòng vây. Tức thì Nam Cung Ngạo kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Trầm Lãng rất điên cuồng, nhưng không nghĩ tới Kim Mộc Lan cũng như vậy điên. Dĩ nhiên mang theo 3000 người phải đi đánh Nam Ẩu đô thành. Cứ như vậy Huyền Vũ hầu tước phủ chẳng phải là không gì sánh được trống rỗng. Hắn tức thì cùng Sa Duyên chủ soái tiến hành thương nghị, có muốn hay không nhân cơ hội tiến công. Trong tay bọn họ còn có gần 30000 đại quân, trong đó một nửa là Nhạc quốc hàng quân, còn có một nửa là Nam Ẩu tôi tớ quân. Cái này nhất thương lượng đừng lo, Sa Duyên chủ soái ý kiến là trực tiếp làm. Nhưng về sau, Nam Cung Ngạo lại xuất động 20000 đại quân đánh Huyền Vũ hầu tước phủ. Kết quả như trước, phi thường thảm liệt. Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong tuy là chỉ có 800 danh đệ nhị niết bàn quân, nhưng còn có hơn 3000 danh kim thị tư quân. Bọn họ cũng không có thần kỳ bắn tên, nhưng hắn nhóm có thần kỳ cường nỏ. Những thứ này cường nỏ lực lượng cự đại, hầu như không thua gì hai thạch cung. Kim thị tư quân căn bản là trên không được dây, còn cần dùng chuyên môn công cụ. Tấn quản tốc độ bắn rất chậm, nhưng uy lực kinh người. Nếu như là Nam Cung Ngạo liên quân đợt thứ nhất công thành, cái kia nói không chừng Huyền Vũ hầu tước phủ liền nguy hiểm. Khi đó công thành quân đội sĩ khí rộng lớn, nhưng là bây giờ, trải qua hai lần tàn sát về sau, Nam Cung Ngạo quân đội dưới quyền sĩ khí đã kém đến nỗi cực điểm. Hơn 20000 người, thương vong hơn 3000 người về sau, sĩ khí lại một lần nữa tan vỡ chạy trốn. Nam Cung Ngạo đánh Huyền Vũ Hầu Tước Phủ lại một lần nữa thảm bại. Chủ soái Xa Duyên hận không thể đại khai sát giới, đem những này Nhạc Quốc hàng quân giết sạch. So với Sa Man tộc vũ sĩ mà nói, đám người kia thật sự là quá yếu, không hề ý chí chiến đấu, tưởng chừng như là chiến sĩ sỉ nhục. Vì vậy, dù cho biết đệ nhị niết bàn quân chủ lực không ở thành bên trong, Nam Cung Ngạo cũng triệt để mất đi đánh Huyền Vũ Hầu Tước Phủ năng lực. So với Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, Dương Qua Thành cục diện liền không gì sánh được hiểm ác đáng sợ. Không sai biệt lắm ở 10 ngày về sau, thành vệ quân trong cơ thể Hoàng Kim Long huyết hiệu quả mà bắt đầu kịch liệt mà biến mất. Đương nhiên, so với phía trước mà nói, bọn họ lực lượng như trước cường đại hơn nhiều. Nhưng trước hết tiêu thất chính là dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Nhớ lại đương thời trên chiến trường dũng cảm, lại có nhất chủng cơn ác mộng cảm giác, từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Thiên, cái kia người điên cuồng thật là ta sao? Ta lúc nào biến được như thế không sợ chết? Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ trực tiếp theo dũng cảm không gì sánh được biến thành nhát như chuột. Bọn họ còn không có lui hóa đến cái mức kia. Sự thực trên bọn họ trước biểu hiện ra là uể oải, không hề dõng dạc, nhưng là không phải rất sợ hãi, chỉ là rơi vào nhất chủng bản thân hoài nghi uể oải trạng thái. Dường như phía trước tất cả kích thích cùng sục sôi toàn bộ đều tiêu hao. Quân trong sĩ khí cũng dần dần đang giảm xuống, bởi vì hắn nhóm đã cùng Sa Man tộc chủ lực đánh qua. Biết đối phương là bực nào cường đại, mà ngay tại lúc này, Tô Nan bắt đầu tiểu quy mô dò xét tính công kích. Phía trước mấy lần đều bị đệ nhất niết bàn quân đỡ được. Cái này 300 người dũng không thể địch. Hơn nữa cái này 300 cái đệ nhất niết bàn quân xuyên áo giáp cùng thành vệ quân giống nhau như đúc. Cái này ngay từ đầu thậm chí nhường hoài nghi thành vệ quân thân trên Hoàng Kim Long huyết hiệu quả. Căn bản cũng không có biến mất, nhưng trải qua 3 lần dò xét tính công kích về sau, Tô Nan vẫn là phát hiện, hắn hoàn toàn xác định, thành vệ quân ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu đang ở kịch liệt địa hạ hàng. Lúc này hắn ngược lại đình chỉ dò xét tính công kích, tiếp tục bảo trì vây mà bất công. Hắn đang chờ Hoàng Kim Long huyết hiệu quả không sai biệt lắm hoàn toàn lui hết thời điểm lại công thành. Ngày 15 tháng 2, Tô Nan nghênh đón một người quen cũ, Ẩn Nguyên Hội thuyết khách Thư Đình Ngọc. Hắn làm cho Tô Nan tạm dừng công thành, Nhạc Quốc khả năng cùng tăng quân tiến hành toàn bộ đàm phán mới. Tô Nan kinh ngạc, tân đàm phán, tăng quân làm sao lại bằng lòng? Lúc trước nhưng là Ninh Nguyên Hiến chủ động cự tuyệt tăng quân thiện ý. Thư Đình Ngọc nói cục diện có biến. Hơn nữa phi thường mịt mờ nói cho Tô Nan. Hiện tại hắn phải làm nhất đúng là phái đại quân trợ giúp Nam Cung Ngạo. Mượn cơ hội tiêu diệt Huyền Vũ Hầu Tước Phủ báo thù rửa hận. Trúc Thị thay đổi thái độ chống đỡ Ninh Kỳ một chuyện. Vẫn là một bí mật. Tô Nan còn không thể nào biết được. Nhưng hắn là một cái chính trị độ bén nhạy cao vô cùng người. Theo Thư Đình Ngọc trong lời nói nghe ra một ít ý tại ngôn ngoại. Sau đó, Tô Nan lại nghênh đón một cái thuyết khách. Lần này liền hết sức rõ ràng. Vũ An phủ bá tước thế tử Tiết Bàn. Hắn cho điều kiện thì càng thêm mê người. Một khi Tô Nan đình chỉ bắc lên, phái quân chống đỡ Nam Cung Ngạo đi diệt Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Như vậy phía trước Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Tô Thị gia tộc lãnh địa, thậm chí toàn bộ Trấn Viễn Thành toàn bộ đều về Tô Nan hết thảy. Nói cách khác, Tô Nan mất đi đồ đạc toàn bộ đều có thể cầm về. Hơn nữa càng nhiều, hắn đất phong so trước đó còn muốn đại đều không chỉ gấp đôi. Tô Nan đương thời liền cười nhạt nói, ta như không được bắc lên, Ngô Vương đại quân Nam xuống. Diệt Nhạc Quốc công liền về Ngô Vương, cùng ta Đại Nam Quốc liền không có cái gì quan hệ. Thư Đình Ngọc cười nói, Ngô Vương chưa chắc nam xuống. Lời này vừa ra, tức thì làm cho bén nhạy Tô Nan nhìn ra đầu mối. Hắn là như thế nào loại cay nghiệt? Phía trước nhưng là Nhạc Quốc triều đình một trong những cự đầu. Hắn lập tức đoán được, Tam Vương Tử Ninh Kỳ muốn thượng vị, Ẩn Nguyên hội chuyển biến lập trường, thậm chí Trúc thị gia tộc cũng chuyển biến lập trường. Một khi hai cái này quái vật lớn hướng Ngô Quốc tạo áp lực, cái kia Ngô Vương khả năng liền thật không khai chiến, như Ngô Vương ở Đại Viêm Đế Quốc áp lực hạ không xuất binh đánh Nhạc Quốc. Như vậy hắn Tô Nan thì có phiền phức, sau đó Nhạc Quốc phía Bắc đại quân rất có thể sẽ nam hạ phòng thủ thủ đô. Tô Nan trong tay mấy vạn đại quân, khả năng tự muốn đối mặt gấp 2 trở lên thủ quân. Tuy là Thư Đình Ngọc không có nói rõ, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Chỉ cần Tô Nan đình chỉ Bắc lên, đình chỉ đánh Dương qua thành, ngược lại đi diệt Huyền Vũ Hầu tước phủ, vậy hắn Tô thị gia tộc liền có thể tự lập. Đương nhiên bởi như vậy, hắn coi như là phản bội căng quân, cho nên Thư Đình Ngọc đã là dụ dỗ, lại là ly gián hắn cùng căng quân chi giữa quan hệ. Tô Nan suy nghĩ chưa tới một canh giờ, dựa theo kế hoạch, hắn là dự định ngày 25 tháng 2 toàn lực đánh Dương qua thành. Nhưng bây giờ nhất định cải biến kế hoạch, 19 tháng 2, toàn quân xuất kích, cầm hạ Dương qua thành, nhưng sau lập tức Bắc trên đánh Nhạc Quốc đô thành, không thể cấp Ngô Vương đổi ý cơ hội, không thể cấp Ninh Kỳ cơ hội thành công. Suy nghĩ của hắn cùng phía trước căng quân cách nghĩ hầu như một màn đồng dạng, thật đúng là xem như là quân thần đồng tâm. Tô thị tự lập, hắn đương nhiên rất tâm động, nhưng bây giờ Tô thị liền thưa lại hạ hắn Tô Nan nhất người, không có gia tộc đệ tử, không có dòng chính quân đội, cho dù có lớn hơn nữa đất phong thì thế nào? Tô thị muốn cường đại, trước hết cành lá rậm rạp đứng lên, một cây đại thụ can đâm vào thổ địa càng sâu, tài năng biến được tráng kiện, nếu không thì hết thảy đều là không chung lâu các. Tô Nan tin tưởng vững chắc, Tô thị gia tộc lại một lần nữa quật khởi hy vọng ở Đại Nam Quốc. 19 tháng 2 ngày, Tô Nan dưới quyền 47,000 đại quân, lại một lần nữa tập kết. 30.000 đại quân bày trận, mấy chục đồ máy bắn đá, mấy chục đồ khổng lồ cường nỏ, lại một lần nữa bắt đầu cuồng oanh lạm đập. Lúc này đây, Tô Nan nhất định phải được, nhất định phải ở nửa ngày bên trong, triệt để cầm hạ Dương qua thành. Dương qua thành chi chiến, lại một lần nữa bạo nổ phát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.